Anh thắng thế giới, chương 7, Master, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đội ZXN ngày xưa là do số 1 đi rừng Liar dẫn dắt 3 năm trời đã trở thành chiến đội hùng mạnh trong khu vực Trung Quốc. Luận sắp xếp bố trí, luận tuyển thủ, luận điều kiện tuyệt đối là chiến đội tốt nhất. Điều này cũng làm cho cái chuyện tập thể rớt mạng xảy ra với chiến đội bọn họ nghe rất là kỳ ảo. Trong giới đều như nở hoa hết rồi. Trên hot search nội bộ của nền tảng XT, tập thể chiến đội ZXN rớt mạng nhanh chóng áp đảo fan nữ số 1 của Liar, Lê Tử trực tiếp trèo tường và leo lên đứng đầu hot search. Mà ngoài hot search ra thì đề tài này cũng nhanh chóng nóng lên. Các kênh livestream lớn khác cũng đang đề cập đến chuyện này, nhóm fan của Đàm Lê càng không ngoại lệ. Tôi vừa mới đi xem đoạn clip fan quay lại, các bồ có nghe thấy đoạn cuối clip cả phòng tập chỗ Living đang livestream có một giọng chửi. Mẹ không, không biết là ai, giọng nghe chua lắm. Ha ha ha ha, sao có thể không nghe ra được cái giọng đó thì chắc chắn là đường giữa phân chi rồi. Nhưng sao lại có phản ứng lớn vậy nhỉ, trong ZXN có chuột chạy vào à, xong con chuột đó nó cắn đứt dây mạng của cả 5 người trong đội hả? Có một kênh cũng đang livestream, tôi có đi qua xem, chuyện cả team cùng rớt mạng còn có thể là do service cổng chính bị lỗi. Trước khi màn hình livestream của Living bị đen thì người thay thế bổ sung của bọn họ có hét câu gì đấy, sau đó cầm máy tính bảng đi ra sau Living. Vài giây sau màn hình tối thui, tôi nghi ngờ người này có quan hệ không ổn. Tôi ngửi thấy mùi bất thường rồi. Được rồi, mấy anh hôm, Weibo chính của chiến đội ZXN đã đăng bài rồi, đừng đoán nữa. Ôm em Bobby bổ sung của chúng tôi về. Nhìn đến bình luận cuối cùng, Đàm Lê cũng nảy sinh hứng thú. Cô mở Weibo của ZXN lên, quả nhiên nhìn thấy một bài đăng mới nhất. Weibo ZXN, về sự cố vừa xảy ra 3 phút trước trong căn cứ chiến đội đang đấu xếp hạng, chúng tôi xin được đưa ra lời giải thích. Nguyên nhân là vì ly giữ nhiệt của một đội viên đổ làm cầu chì bị nổ, mất điện toàn bộ căn cứ. Hiện tại đã sửa gấp rồi. Phía dưới khu vực bình luận náo nhiệt vô cùng. Ly giữ nhiệt, đây là cái món quà mà tôi vừa mua cho ông nội tôi làm quà dưỡng sinh đó. Ha ha, có vụ đó nữa. Ly giữ nhiệt kia chắc chắn là của đường trên Dida, người cao tuổi nhất hội đó. Cũng chưa chắc, biết đâu là của thần L để lại thì sao, dù sao dựa theo tuổi tác thì anh ấy cũng được công nhận là cán bộ kỳ cựu của eSport nhỉ. Dưa trong tay tôi đột nhiên hết thơm ngon rồi. Cầu ZXN mang like của tôi trở về. Cả vạn huyết thư yêu cầu Liar tái nhậm chức. Phía dưới khu vực bình luận đồng nhất một tiết tấu Liar giải nghệ kéo dài, không đến bao lâu truyền thành cầu nguyện Liar tái nhậm chức. Đàm Lê tắt trang web đi. Quét mắt qua kênh của mình thì cô không mấy để tâm, cười mà rằng. Các bạn vẫn không thấy đủ. Vậy thì đừng tạt qua xem nữa. Tôi là streamer game chứ không phải streamer hóng hớt. Sao thế? Người bên cạnh đột nhiên hỏi. Tuy rằng giọng điệu vẫn lạnh lùng nhàn nhạt như trước, nhưng dù sao người ta đã chủ động đặt câu hỏi, Đàm Lê nháy mắt vài cái rồi kiên nhẫn giải thích. Trong giới eSport có hơi drama, trong khu vực các đội lớn có chiến đội ZXN, hôm nay một tuyển thủ trong đó livestream leo hạng là Living đi rừng mới của đội. Vừa nãy có người hét lên, sau đó toàn bộ ZXN tắt mạng. Tay nắm chuột của Tần Ẩn khựng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài giây sau anh mới ngước mắt lên, tựa như có thâm ý hỏi vặn lại. Vừa nãy, đúng thế, ZXN phát Weibo, nói là do ly giữ nhiệt bị đổ làm ảnh hưởng đến dây điện nên ngắt cầu giao. Đàm Lê bật cười, không nói ra tên tuyển thủ nhưng mà dùng cái này thì chỉ có thể là Dida thôi. Tần Ẩn câm nín, Đàm Lê lại nhớ ra, anh không tiếp xúc với giới eSport chắc không biết Dida đâu nhỉ. Anh ta là đường trên của chiến đội ZXN, nhập đội còn sớm hơn Liar tận một năm, là lão tướng của đội rồi. Trước ZXN còn có một tên cứng, Đàm Lê nâng má nghiêng mặt không nhịn được cười. Nhắc đến ZXN là nhắc đến hai vị cán bộ kỳ cựu giới eSport, một cứng tâm lý một cứng sinh lý. Tần Ẩn, người nào, Liar, Đàm Lê cười vui vẻ. Anh giác ngộ rồi, thậm chí tôi còn vẽ ra một bức tranh hai người họ ngồi trên một chiếc ghế dưỡng sinh tay cầm ly giữ nhiệt nữa cơ. Tần Ẩn trầm mặc, sau lại anh nhấp môi thành một độ cong trong trẻo và lạnh nhạt, con ngươi đen nhánh muốn câu đi lòng người. Thế à, ý cười tươi trên môi Đàm Lê cứng lại. Đột nhiên một cơn ớn lạnh từ sống lưng truyền lên trên, khiến tim cô run rẩy, bóng ma vi diệu giống lần ở tiệm nét lại lần nữa hiện lên. Tinh, điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Tần Ẩn lấy điện thoại ra rũ mắt nhìn, trên màn hình hiện ra tên của nạn nhân vừa được nhắc đến, Dida. Bàn tay Tần Ẩn lướt qua cúp máy, đầu sỏ gây chuyện lúc này cũng không tự giác còn nghiêng đầu nhìn với qua anh. Ai điện thoại mà anh không nhận thế? Tần Ẩn bình tĩnh ngoái đầu nhìn, Người bán cầu kỳ, Đàm Lê làm như suy tư, miễn cưỡng mãi mới nặng ra một đáp án. Điện thoại đẩy mạnh tiêu thụ à, Tần Ẩn liếc nhìn cô, xem như cam chịu. Đàm Lê nửa tin nửa ngờ quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy trên làn đạn như oanh tạc đến nơi. Anh Lê cũng có lúc kiên nhẫn nói chuyện như thế à? Ôi chao, chị còn không quan tâm đến ZXN nữa cơ, quả nhiên chị hết thương layer rồi. Mau mau cấp báo cho thần L đi, fan nữ số 1 của ảnh đã trèo tường rồi. Anh Lê mang người này đánh đôi, vậy anh trai nhỏ này không phải là đi rừng đấy chứ? Dựa vào khuôn mặt đó, âm thanh đó, bàn tay đó. Gặp tôi cũng vượt trường vượt tường không do dự giây phút nào luôn đó. Tên khốn eSport kia có gì tốt, thôi rồi xong rồi anh Lê nuôi cún mới rồi. Thôi rồi xong rồi layer thật sự mất anh Lê rồi. Đàm Lê bị từng cái bình luận nhắc đến layer kia làm cho đau dạ dày. Cô cắn viên kẹo bật cười. Được rồi đừng đùa nữa. Đây là báo ơn nên dẫn anh trai nhỏ thăng 2 bậc. Cô lại nhớ gì đấy, nghiêng mặt. Anh có tài khoản không? Có, cấp bậc gì? Sau một hồi bấm bàn phím xong, Tần Ẩn nhìn cái cấp bậc của ớ cá nhân kia. Đại cao thủ, âm thanh lành lạnh lọt vào trong microphone. Ngón tay Đàm Lê cứng đờ trên bàn phím. Chấm, ha ha ha ha ha ha ha ha. Đại cao thủ là cấp bậc đứng thứ 2 rồi, chỉ đứng dưới một bậc duy nhất là thách đấu thôi đúng không? Nói ra thì chê cười chứ dẫn đại cao thủ đi đánh. Ha ha ha ha ha ha, nhật ký anh Lê lật xe. Có ai nghe ra được tốc độ đánh máy của anh trai nhỏ không? Vẻ ngoài tuyệt giọng nói tuyệt rồi giờ chơi game cũng tuyệt luôn, tôi khóc á, tại sao tôi lại không tìm ra được một anh trai nhỏ cần tôi báo ơn như vậy chứ? Trong kênh livestream là tổ hợp những người vui sướng khi thấy người gặp họa, Đàm Lê đẩy hai nhúm tóc xoăn của mình ra, không bận tâm mà cười. Dẫn đại cao thủ thăng 2 bậc không đơn giản à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đầu rớt một bậc trận sau bò lên 2 bậc, làn đạn yên lặng chừng 2 giây, điên cuồng đưa ra dấu chấm hỏi. Đàm Lê không đùa với họ nữa, sau khi xác định cùng khu với Tần Ẩn rồi mới hỏi. ID của anh là gì? Master, ngón tay Đàm Lê phiêu. Được rồi, anh đồng ý kết bạn với tôi dẫn anh đi đánh đôi. Trước khi đấu rank, Đàm Lê theo thói quen tra qua chiến tích của vị đồng đội Master của mình. Nhìn tin tức được nhảy ra cô đảo mắt qua một vòng mới kinh ngạc hỏi. Này, có vẻ như ID này của anh chơi ở mọi giải trong mùa vừa rồi mà thế thì anh chỉ chơi game chứ không chú ý đến giới eSport à, đây là ID của bạn tôi. Khó trách, Đàm Lê gật đầu quay đi, lập tức nâng mặt chống má nhìn màn hình. Bạn của anh chắc là đường giữa hoặc đi rừng nhỉ? Không khí im lặng trong giây lát, Đàm Lê quay đầu lại đối diện con ngươi tối đen, cô chỉ vào màn hình cười. Tôi thấy là đường trên, xạ thủ hoặc hỗ trợ được chơi nhiều nhất nhưng thành tích khá đều đều, không cái nào giống vị trí tấn công chính nên tôi mới đoán bạn anh có thể là đường giữa hoặc đi rừng. Tần Ẩn đáp, hai người xếp đội, vài giây sau trên làn đạn bỗng nói nhiệt hẳn lên. Ui chao, anh Lê hôm nay gặp được cái vận gì vậy? Đồng đội của anh không phải là đường giữa y của www sao? Thật sự là Tiêu Nhất Dương đó, là bạn thân duy nhất trong LOL này đấy. Ngoại trừ là bạn của thần Lai ra, anh ấy còn độc hưởng nhận giải cùng Liar. Anh Lê mau hỏi anh ấy xem dạo này Liar thế nào rồi. Câu hỏi, 1. Dưới sự nhắc nhở của làn đạn, Đàm Lê cũng nhìn rõ ID nọ con chuột GG vài lần, vài giây sau cô gái bỗng cười lên khiêu khích. Mấy bạn đừng dụ hoặc tôi nữa. Tần Ẩn cũng nhìn thấy, trên thực tế trước đó, cái đầu hình chim cánh cụt trên màn hình anh đã điên cuồng rung lên. Tần Ẩn mở ra, tin nhắn bắn nhảy một loạt ra trước màn hình, Tiêu, không phải cậu giải nghệ không chơi nữa sao, sao đột nhiên cùng đánh với cái ID nhỏ vậy? Mấy người dụ hoặc tôi cũng vô dụng thôi, ba sẽ không ngã trên thân tên đàn ông chó đó hai lần đâu. Cô nhóc bên cạnh cắn kẹo nén, hung dữ nghiêm mặt. Sau đó cô cười đến là hăng, trên người, là ám chỉ vậy thôi. Quản lý kênh mau đem che lại đi, trên chóp mũi lấp lánh, đôi môi ngọt mọng nhạt màu, hốc mắt tràn đầy ý cười tựa như cảnh xuân. Xinh đẹp, phóng khoáng không kiêng nể ai, Tần Ẩn rũ mắt lại nhìn, rồi anh chậm chậm lướt qua bàn phím, y có người nói muốn dẫn tôi đánh đôi, tiêu ai dẫn ai, tác giả nói lên suy nghĩ của mình, trước đó có độc giả lẫn lộn ID cũng như Tiêu Nhất Dương ở chiến đội nào, vậy nên tôi sẽ nêu rõ ra hết các tuyển thủ và ID bên dưới đây. Chiến đội ZXN, tuyển thủ chính thức, đường trên, Dida, đi rừng, trước là Liar, đã giải nghệ, hiện là Living, đường giữa, Phương Chi, ADC, Ewap, chưa lên sân khấu, hỗ trợ, Cheezer, chưa lên sân khấu, thay thế bổ sung ADC, Bobby, chiến đội, www. Đường giữa y, tiêu nhất dương, hỗ trợ xâng, thịnh xanh, cách trương.